Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, gặp lại, chương 67 chúc mừng người chơi Mỹ Nhân Khuynh Thành thông quan phó bản Vô Tận Hải Vực Thông. Quan đánh giá, hoàn mỹ đạt được sinh tồn điểm khen thưởng, 80 người chơi đang ở thoát ly phó bản số liệu dị thương. Hệ thống đang ở bài tra đã phát hiện dị thương số liệu. Đang ở tiến hành số liệu tu chỉnh thất bại. Phó bản Vô Tận Hải Vực hiện đã tạm thời đóng cửa. Thời gian không chừng cá nhân trò chơi không gian. Thẩm Thanh Thành đứng vững thân thể sau trường ra một hơi. Vẫn là kiên định mặt đất thoải mái. Hắn dùng tay vỗ vỗ phát trường cái trán. Trên thuyền căn bản không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại còn cảm thấy có điểm đầu choáng váng não trướng. Vì thế Thẩm Thanh Thành dứt khoát cái gì cũng chưa tưởng. Đi tắm rửa một cái sau trực tiếp ngã vào trên giường ngủ cái trời đất u ám siêu cá nhân trò chơi. Không gian có bắt trước thời gian hệ thống. Hắn khi trở về là buổi chiều 2 điểm nhiều. Một giấc ngủ tỉnh đã buổi tối. Ngoài cửa sổ ngũ thải tân phân hoa nhi khai đến thập phần tươi đẹp. Đây là Thẩm Thanh Thành lúc trước mua sắm tân nhân đại lễ bao bao hàm hoa viên cảnh tượng. Nói ngắn gọn, chính là thoạt nhìn ngoài cửa sổ là hoa viên, thì thật là sao trời. Bất quá có tiền nói đích đích xác xác có thể đổi một cái chân thật hoa viên. Có thể đi vào tản bộ, còn có thể nghe đến mùi hoa. Nghỉ ngơi qua đi tinh thần hảo rất nhiều Thẩm Thanh Thành thấy xinh đẹp hoa viên nhắc tới vài phần. Hứng thú, vô cùng cao hứng mà mở ra đầu cuối xem xét ngạch trống. 170. Phía trước ngạch trống hơn nữa lần này 80 khen thưởng. Hắn tổng cộng chỉ có 170 sinh tồn điểm mơ siêu mà một cái chân thật hoa viên nhỏ ở Thương Thành đổi. Giá cả ít nhất 500 điểm hướng lên trên. Thẩm Thanh Thành, tính, ta không xứng. Hắn rời khỏi Thương Thành click mở bạn tốt danh sách. Trần Cách Hòa Thuận vui vẻ dừng thông cho hắn đã phát hơn 10 điều tin tức. Thời gian biểu hiện là mấy cái giờ trước. Hẳn là vừa mới trở lại không gian liền cho hắn đã phát. Đợi lát nữa lại hồi, hắn tự nói. Hắn click mở lục thích tài khoản. Tài khoản là màu Summer Seal 30 thiên thời gian lâu như vậy. Lục thích khi nào mới có thể trở về. Không thể ôm đùi nhật tử không hề ý nghĩa. Thẩm Thanh Thành thất thần mà cấp đối diện phát tin tức. Thông qua phương thức này phát tiết chính mình cảm xúc. Mỹ Nhân Khuynh Thành, một ngày không thấy, như cách tam thu gạch dưới, Z, gạch dưới, Mỹ Nhân Khuynh Thành, chúng ta đã 6 năm không gặp, Lục Đại Ca, Mỹ Nhân Khuynh Thành, Lục Thích, ca ca, người ở đâu, tích tích, thu được thỉnh hồi phục 7, ở, lại đây, ân, Thẩm Thanh Thành đột nhiên ngồi dậy thể, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới hồi phục xem mơ siêu hắn lặp lại xác nhận chính mình không. Nhìn lầm, nhưng chính là không nhìn lầm hắn mới khiếp sợ. Lục thích đã trở lại. Lục thích đã trở lại. Mỹ Nhân Khuynh Thành, Lục thích, đối diện thực mau trả lời. Như thế nào không gọi ca ca, Thẩm Thanh Thành biết nghe lời phải. Mỹ Nhân Khuynh Thành, Lục thích ca ca, người đã trở lại. 7, ân, lại đây, người chơi 7 mời ngài tiến vào hắn cá nhân trò chơi không gian lạc không? Hắn nhất thời không biết Lục Thích ân là ở đáp lại cái này xưng hô vẫn là ở trả lời hắn vấn đề. Như thế nào Lục Thích đi trở về một chuyến sau trở nên bốc mùi gai? Bốc mùi gai cái này hình dung từ không phải luôn luôn dùng ở ta trên người sao? Thẩm Thanh Thành trong đầu nói chuyện không đâu mà nghĩ. Ngón tay điểm hạ là Lục Thích cá nhân trò chơi không gian. Làm sắc quang điểm ngưng tụ ra Thẩm Thanh Thành bộ dáng. Thẩm Thanh Thành thấy trong phòng Lục Thích thân ảnh, Lục Thích, ngươi chừng nào thì trở về, hơi bay lên ngữ điệu cho thấy hắn lúc này tâm tình vừa lúc. Đối diện nam nhân dáng người đĩnh bạt cao dài, quay đầu lại xem hắn khi sườn mặt cắt hình hình dáng hoàn mỹ. Mày kiếm anh đĩnh, đôi mắt có chút sung huyết, không phải thức đêm lâu lắm chính là bị kích thích, Thẩm Thanh Thành hơi trợn to mắt. Tới gần bước chân bởi vì kinh ngạc tạm dừng một chút. Đối diện người cũng đã chờ không kịp giống nhau lập tức đi đến trước mặt hắn. Lục Thích duỗi tay đem người ôm lấy, tận lực bình tĩnh nói. Đã lâu không thấy, hai người thân cao xấp xỉ. Nam nhân thanh âm dán vành tai vang lên, trầm thấp lại từ tính. Nghe được Thẩm Thanh Thành lỗ tai phát ngứa, hắn nhịn xuống cào lỗ tai động tác. Ngô, trong thế giới hiện thực qua thật lâu. Không đúng a, không phải nói 30 thiên sao? Cái này 30 thiên chỉ hẳn là thế giới hiện thực số trời đi. Hắn tránh ra nam nhân ôm ấp nghi hoặc mà nhìn đối phương. Lục Thích thuận thế buông tay thối lui. Trên thực tế hắn chỉ ở thế giới hiện thực đãi 2 ngày. Cũng chính là thẩm mỹ nhân quá phó bản 2 ngày. Thẩm Thanh Thành ở phó bản sử dụng tân thủ đoạn khiến cho viện nghiên cứu chú ý. Lục Thích phát sóng trực tiếp nhìn đến một nửa đã bị Nguyên Sở Trường kêu đi rồi. Nguyên Sở Trường công đạo Lục Thích một chút sự tình. Quốc gia hy vọng Lục Thích cùng thẩm mỹ nhân ở chung khi lấy giao hảo là chủ. Hỗ động là tiếp theo. Đương nhiên, có thể có càng tốt. Lục Thích biểu tình bình tĩnh mà tỏ vẻ nguyện ý, phối hợp mặt trên quyết định. Một ngày sau Thẩm Thanh Thành thông quan rời đi phó bản. Hắn cũng trước tiên kết thúc hiện thế chi lữ. Lần này Lục Thích không có mất đi thế giới hiện thực ký ức. Hắn nói, ta hiểu biết một ít về trò chơi sự tình, trò chơi. Thẩm Thanh Thành lập tức bị rời đi chú ý. Nói như thế nào, Lục Thích làm hắn trước ngồi. Sau đó đi tủ lạnh cầm một lọ đồ uống cho hắn. Đem chính mình biết đến tin tức một bộ phận nói ra. Có chút yêu cầu bảo mật nội dung hắn không thể làm chủ lộ ra. Dù ôm gối Thẩm Thanh Thành nghe xong sắc mặt cổ quái. Cho nên hết thảy chỉ là bởi vì các ngươi nhặt một cái hư rớt máy chơi game. Lục Thích, ân, hảo đi, hắn trong ấn tượng bình thường máy chơi game khẳng định không thể cùng bị nhặt được công nghệ cao. Đánh đồng, có thể đem hắn lộng tới nơi này tới máy chơi game có thể đơn giản sao? Nhưng vấn đề là máy chơi game là đại tần nhạt, cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn một cái hoa hạ người, một cái đã chết hoa hạ người, khả năng cùng đại tần đều không ở cùng cái tinh cầu cư nhiên cũng có thể bị kéo vào tới. Thẩm Thanh Thành thực buồn giàu, làm hắn chảo quỷ có thể, làm hắn giải mê quả thực muốn hắn mạng già. Hắn rồi dám đến đầu đều mau chọc cũng nghĩ không ra trong đó rốt cuộc sẽ là cái gì nguyên nhân. Lục Thích, bọn họ suy đoán ngươi là đại tần cổ đại người, đại tần cổ đại người. Không có khả năng, Thẩm Thanh Thành không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói. Đại tần trong lịch sử hoàn toàn không có hoa hạ tồn tại. Nhưng hoa hạ khoa học kỹ thuật trình độ chỉ thoáng lạc hậu đại tần một ít. Ngươi không nói cho bọn họ cái này. Hắn hỏi, nói, Lục Thích nói, thẩm mỹ nhân không phải bọn họ thế giới người. Hắn câu đầu tiên lời nói liền nói, nghe người khả năng quá kích động không có phản ứng lại đây. Phòng trừng quá 2 ngày liền suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thanh Thành gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Kia muốn hoàn toàn thoát khỏi trò chơi chẳng phải là đến chờ các ngươi đem máy chơi game tu hảo. Lục Thích, hoặc là đóng cửa, nói xong hắn tạm dừng một lát. Thì thật còn có một loại khả năng, Thẩm Thanh Thành. Cái gì? Lục Thích quay đầu xem hắn. Người trong thế giới có hay không máy chơi game? Chuẩn bị chém đinh chặt sắt phủ định Thẩm Thanh Thành há miệng thở dốc. Trong miệng không có phát ra âm thanh. Có hay không máy chơi game? Cái này hắn thật đúng là nói không chừng. Hắn một cái hoa hạ người chạy đến nơi nơi đều là đại tần người địa phương. Cũng có thể là đổ bộ địa điểm làm lỗi. Hắn chần chờ, sử dụng hiện thế khoán là trở lại thế giới của chính mình. Lý luận tượng là như thế này, Lục Thích nói. Tưởng trở về nhìn xem. Ta cũng tưởng trở về. Bất quá ta sợ ta sau khi trở về liền không về được. Thẩm Thanh Thành do dự trong chốc lát, nắm ôm gối cần cần. Chờ một chút đi, chờ một chút. Chờ hắn chuẩn bị tốt. Cái này đáp án bản thân không tồn tại vấn đề, nhưng hắn trước một câu mới hỏi sử dụng hiện thế khoán sau có phải hay không trở lại thế giới của chính mình, tư duy nhạy bén Lục Thích tự nhiên phát hiện điểm này. Thẩm mỹ nhân ở lo lắng cho mình không thể trở lại nguyên bản thế giới. Vì cái gì, hắn lo lắng nguyên nhân là ngại với trò chơi vẫn là xuất từ bản thân. Lục Thế, Đại Tần sách cổ ghi lại, thiên sư gian tồn tại một cái bất thành văn quy củ. Người chơi vui sướng người gác rừng xin tiến vào ngài cá nhân trò chơi không gian là. Không Lục Thích nói bị đột nhiên nhảy ra tin tức đánh gãy. Đối diện Thẩm Thanh Thành ánh mắt dò hỏi mà nhìn hắn. Hắn môi mân khẩn, giơ tay điểm đồng ý. Đội trưởng, cùng với này nói vui sướng thanh âm. Nhạc Tùng Lâm thân ảnh xuất hiện ở Lục Thích không gian. Nhạc Tùng Lâm kêu xong mới thấy ngồi ở nhà hắn đội trưởng bên cạnh Thẩm Mỹ Nhân. Hắn Thẩm ca, hắn dưới chân một cái phanh gấp. Xong rồi, lanh mồm lanh miệng, đội trưởng, ân, Thẩm Thanh Thành liếc xéo bên cạnh nam nhân. Ánh mắt nguy hiểm mơ siêu Lục Thích bình tĩnh nói. Hiện thực nhận thức ta liền nói lấy Lục Thích tính cách không có khả năng chủ động giao bằng hữu. Quả nhiên là đã sớm nhận thức. Nhạc Tùng Lâm ngượng ngùng cười cười, nói, Thẩm ca cũng ở a, Thẩm ca so với hắn nói trước đội trưởng trở về. Còn so với hắn tới trước đội trưởng không gian, từ từ, cùng đội trưởng trước nhận thức càng quen thuộc người chẳng lẽ không phải ta sao? Hắn trong nháy mắt tâm tình trở nên phi thường phức tạp. Đặc biệt đang nghe thấy đội trưởng lạnh nhạt hỏi hắn, có việc, Nhạc Tùng Lâm, ngoặc kép, ta không nên ở chỗ này. Ta hẳn là ở đáy giường, hắn sửa sang lại hào tâm tình, có chút khẩn trương hỏi, đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ hồi thế giới hiện thực sự đi, Lục Thích, nhớ rõ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Nhạc Tùng Lâm vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện trên bàn trà có một lọ đồ uống, thuận tay liền mở ra uống lên, đồng đội bọn họ thế nào, Lục Thích ánh mắt phi diệu, thực hảo. Chỉ có ngươi bị kéo vào trò chơi, theo sau đơn giản giải thích một chút máy chơi game sự. Phản ứng chỉ độn Nhạc Tùng Lâm nghe xong, nga thanh. Căn bản không chú ý tới. Đến nỗi máy chơi game sự hắn cũng không thế nào kinh ngạc. Rốt cuộc ở Nhạc Tùng Lâm trong lòng hắn đã là kiến thức quá lợi hại hơn càng thần kỳ sự tình người. Tỉ như đem quỷ làm thành sẽ chạy sẽ nhảy tiểu người giấy. Các ngươi trước liêu. Ta đi trở về, Thẩm Thanh Thành thấy hai người nói chuyện. Đứng dậy cáo từ, Lục Thích gọi lại hắn. Ta có chuyện hỏi ngươi, hai người ngồi xuống vừa đứng. Ánh mắt tương tiếp, không khí cổ quái. Nhạc Tùng Lâm nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Thử mà, nếu không ta đi trước. Lục Thích không nói chuyện, thái độ thực rõ ràng, là cam chịu ý tứ. Nhạc Tùng Lâm, ngoặc kép, ta chính là thuận miệng vừa nói. Đội trưởng, ngươi thay đổi, trong phòng thực mau chỉ còn lại có hai người. Lục Thích, Đại Tần sách cổ ghi lại, thiên sư gian tồn tại một cái bất thành văn quy củ. Không thể lộ ra chính mình tên thật ngàn nhiều vạn trốn vẫn là không tránh thoát. Thẩm Thanh Thành tầm mắt dao động, ta không hỏi ngươi, Lục Thích đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Rốt cuộc hắn không rõ ràng lắm cái này kiêng kỵ sau lưng ý nghĩa cái gì. Hắn sở dĩ hỏi ra tới, là tưởng nói cho Thẩm Mỹ Nhân hắn đã biết chuyện này. Thấy đối diện nhân thần sắc hốt hoảng, Lục Thích đáy mắt nhiệm ý cười, lúc này mới trầm giọng nói ra chính mình chân chính mục đích. Ta nhìn ngươi trước phó bản phát sóng trực tiếp, ngươi rất mạnh, Thẩm Thanh Thành bắt lấy nam nhân cánh tay, mãnh lắc đầu. Không không không, không cường không cường, vẫn là yêu cầu Lục đại ca bảo hộ. Lục Thích đuôi lông mày giật giật, yêu cầu sao? Thẩm Thanh Thành tức khắc lại gà con mổ thóc gật đầu. Thổi phồng, yêu cầu, Lục đại ca lợi hại nhất, đương nhiên yêu cầu. Nam nhân trở tay cầm cánh tay thượng tay, nhìn Thẩm Thanh Thành đôi mắt ánh mắt sâu thẳm nói. Nhớ kỹ ngươi những lời này, tác giả có lời muốn nói. Nhạc Tùng Lâm, đội trưởng ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là cái kia đau ta sủng ta yêu ta đội trưởng. Thẩm Thanh Thành, ngươi suy nghĩ thì ăn tương đương cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, mô a nhặt miêu ném một cái địa lôi người đọc thỏ giấy tháp tháp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc a lạp lạp lạp lạp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc ha ha. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Mr. Cổ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Dì Tư Năm. tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào kim màu lam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 4 người đào an lưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đào cho cốt, hủ cho cốt, cỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đào đường ruộng thần. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào sao trời. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào là tiểu khả ái nha. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 người đào trứng muối hoàng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 19 người đào sở gia thiều 9. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào bờ sông thực vật. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đào đế trúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đào huỳnh trúc rượu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 người đào miêu nam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào tô tình bách. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đào ô uông miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 3 người đào lẳng lặng hướng về phía trước. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đào nhật nguyệt sáng tỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không 4 người đào cho cốt. Hủ cho cốt, cỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đào lão vương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đào cốt mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 không người đào đêm nguyệt huyễn ngân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào uống mộng vì hoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đào sơn hải. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào mộc lạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đào sisigi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào vũ đêm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào khi lưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào nhạc đồ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào phi sương mù phi yên phi mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào a mạc amo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 29 người đào câu nia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đào. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đào bình thường lam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đào 5 tháng tĩnh hảo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 người đào trường duật. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào trung mạt là lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào là mộc mộc vịt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đào vân phi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đào viên duyên viên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.